Một luồng cảm giác nguy cơ sinh tử bất ngờ truyền vào tâm thần. Hắn rốt cuộc là ai? Thần thông hỏa diễm lúc trước vốn đã kinh người, nhưng không ngờ hắn lại còn có thần thông kinh khủng khác. Viêm Loan không kịp nghĩ nhiều, cắn lưới phun một ngụm máu tươi, cánh tay vung lên liền bắt lấy đám máu tươi này, vuốt mạnh một cái, lấy huyết mạch của ta triệu mời tiên tổ anh hồn phá không tới nơi này, hồn huyễn trở về. Giọng nói của Viêm Loan vang lên chói tai, mang theo một luồng lực xuyên thấu truyền vào cơn lúc này, rơi vào tai mọi người ở bên ngoài. Chỉ thấy Viêm Loan bóp nát đám máu trong tay, khiến từng luồng sương mù máu nhanh chóng lan ra kẽ ngón tay nàng. Một lượng lớn sương mù máu liên kết lại tạo thành một con đường máu đỏ sẫm. Con đường máu này lan tới hư không vô tận, không biết thông tới đâu. Một tiếng gầm trầm trầm từ sâu trong con đường ầm ầm truyền ra trong nháy mắt. Chỉ thấy sâu trong con đường máu giống như mở ra một không gian kỳ dị. Một thân hình đầy khí tức huyết sắc, bên ngoài thân thể bao phủ vô tận oan hồn thê lương từ không gian đó bước ra. Trong tích tắc khi thân hình này bước lên trên con đường máu, thiên địa biến sắc, là đệ cửu tiên tổ. Hồn huyễn thuật của Viêm Loan không ngờ lại có thể triệu hồi cả đệ cửu tiên tổ. Nàng từ lúc nào lại có được ý chí tới cường độ này? Đệ cửu tiên tổ, trong đại hồn môn có một bức bích họa miêu tả cuộc đời giết chóc của hắn, phong ấn 10 triệu đạo hồn, có thể nói là cường giả đời đi. Đệ cửu tiên tổ năm đó tu vi đạt tới đỉnh phong, khiêu chiến đạo nhất thiên tôn thất bại, bị đạo nhất thiên tôn giết chết, nhưng niệm tình hắn nên không diệt hồn, cho hồn hắn quay trở lại tông môn. Những tiếng xôn xao liên tiếp vang lên trong tích tắc khi thân ảnh tràn ngập huyết sát kia xuất hiện trên con đường máu phía sau Viêm Loan. Thân ảnh huyết sát đó khuôn mặt không rõ ràng, ngay cả thân thể cũng mơ hồ, nhưng huyết sát khí lại bốc lên kinh thiên động địa. Trong chớp mắt khi xuất hiện liền bước về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống khiến thiên địa ầm vang, một luồng uy áp mang theo sát khi nhanh chóng khuếch tán ra. Con lúc gió lửa bên ngoài thân thể Viêm Loan bị ầm ầm cuốn đi, giống như không thể thừa nhận lực lượng này. Ngay cả tâm thần Vương Lâm cũng chấn động, hai mắt lộ hàn quang. Đạo thuật của đại hồn môn quả nhiên kinh người, vị trí trưởng lão này đối với ta mà nói có vô số lợi ích. Dù là hồn diễn đạo hay là hồn huyễn đạo thì cũng cực kỳ cường đại, ta phải học mới được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, dưới sát khí và uy áp kinh khủng này thân thể lui lại ba bước, khí tức đạo cổ trong cơ thể chợt bốc lên. Nhất thời ở phía sau Vương Lâm hiện ra một hư ảnh đạo cổ khổng lồ, trong nháy mắt hư ảnh này ngưng thật, thoạt nhìn giống hệt chân thân, hắn mặc một bộ giáp cổ xưa. Hình dáng không ngờ lại giống hệt Vương Lâm, vừa lui lại phía sau, tay phải Vương Lâm liền thu lại, ngón trỏ vươn ra, điểm về phía trước một chi, ma đạo, sanh tử nghịch động. Một chỉ này khiến thần sắc Viêm Loan lại biến đổi, nàng cảm nhận được rõ ràng thân thể vốn có sinh cơ mênh mông, lúc này nhanh chóng biến thành tử khí, một cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân nàng. Cùng lúc với một chỉ này của Vương Lâm, một luồng tử khí nồng đậm đột nhiên xuất hiện. Tử khí này là của vô số sinh linh tử vong ở đại hồn môn trong những năm qua, trong một chỉ này liền dung nhập trở thành một bộ phận của tử khí. Tử khí như biến cuồn cuộn dâng trào, khiến cho bên ngoài đại hồn môn như hóa thành một vùng biển chết, tràn ngập những tiếng gào thét thê lương. Dưới thần thông này, các trưởng lão của đại hồn môn ở bốn phía thần sắc đại biến, thân thể không cần nghĩ ngợi, đều vội vàng lui lại phía sau. Chỉ có những người có tu vi cực cao thì mới dám đứng tại chỗ, nhưng thần sắc cũng rất ngưng trọng. Ánh mắt họ nhìn về phía Vương Lâm đã lộ vẻ kiêng kỵ rất đậm. Tử khí này trong tích tắc đã trở nên dày đặc, nhưng còn lâu mới chấm dứt. Theo từng luồng tử khí từ trong mặt đất đang nhanh chóng tràn ra, bao phủ bốn phía, bên tai Vương Lâm dường như nghe thấy tiếng gầm giống mơ hồ từ sâu trong lòng đất truyền tới. Tiếng gầm giống này là của Thiên Ngưu. Dưới mặt đất này từ xưa đã phong ấn Thiên Ngưu, ngày đó Thiên Ngưu giống như bị vây trong trạng thái chết giả, thân thể hóa thành mặt đất, thần thức hóa thành linh hồn nuôi dưỡng vạn vật. Linh hồn đó dù bị trấn áp nhưng nó vẫn có một luồng ý chí bất khuất, luôn luôn tồn tại. Giờ phút này Vương Lâm dùng đạo pháp nghịch chuyển sinh tử, từ sâu trong lòng đất liền bộc phát ra một luồng tử khí cực kỳ khổng lồ, đủ để bao trùm cả thiên địa. Luồng tử khí này ầm ầm bộc phát, khiến mặt đất chấn động, giống như cả thế giới bị một vùng sương mù che phủ. Tử khí nồng đậm tràn lên bầu trời, dung hợp với biến chết, bất ngờ ở trước người Vương Lâm hóa thành một con thiên ngưu khổng lồ. Thần sắc thiên ngưu này dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, mang theo một tiếng gào thét không cam lòng tử vong kinh thiên động địa. Thiên ngưu này vừa xuất hiện liền khiến cả đại hồn môn hoàn toàn chấn động, thân thể các trưởng lão ở bốn phía run lên, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Thiên ngưu, đây chẳng lẽ là thiên ngưu? Hắn không ngờ lại biến ảo ra được hình thái của thiên ngưu, đây là chuyện không có khả năng, làm sao có thể thế này? Ngay cả một số lão quái vốn không xuất hiện, chỉ tỏa ra thần thức trong đại hồn môn lúc này tâm thần cũng chấn động, đều từ trong ngọn núi bay ra, nhìn về phía thiên ngưu mang theo tử khí kinh người trên trời. Thậm chí có một số lão quái tu vi thâm sâu cảm thấy trận đánh này chẳng đáng nhìn lúc này cũng biến sắc. Ở sâu nhất trong đại hồn môn, trên một ngọn núi chí cao lúc này có một lão già đang ngồi khoanh chân. Hình dáng hắn giống hệt như Thanh Ngưu chân nhân, hắn chính là bổn tôn của Thanh Ngưu chân nhân. Hai mắt hắn vốn nhắm nghiền, giờ phút này đột nhiên mở ra, lộ vẻ kích động hiếm thấy. Hồn có thể dẫn động cả thiên ngưu, người mà tổ tiên nói chính là hắn rồi. Vô số năm trước tổ tiên sở dĩ di chuyển đại hồn môn tới Thiên Ngưu Châu này, sở dĩ chọn địa hỏa chủ mạch này đều là vì đợi người này. Người này có thể dẫn động thiên ngưu đến từ động phủ rời, người này chính là hắn. Hắn không phải là người của Tiên Cương Đại Lục, hắn đến từ động phủ giới, thậm chí hắn ở một mức độ nào đó cực kỳ giống với 72 mãnh thú bị phong ấn dưới 72 châu của tiên tộc. Thiên ngưu đến từ thiên ngoại, cũng không phải là sinh linh của Tiên Cương Đại Lục, người này cũng vậy. Cho nên hắn mới dẫn động được hồn phách thiên ngưu. Trong tích tắc khi thiên ngưu tử khí kinh thiên xuất hiện, sắc mặt Viêm Loan trắng bệch, nàng không thể nào ngờ nổi trận đấu pháp này lại có thể diễn biến tới mức này. Một tiếng rít gào vang lên trong thiên địa, chỉ thấy thiên ngưu đầy tử khí kia ngửa đầu gầm nhẹ, cuốn động cả biển chết, thân thể lao thẳng về phía Viêm Loan, đồng thời thân ảnh trên con đường máu phía sau lưng Viêm Loan lúc này cũng bước ra nửa bước, lúc này đã đi liên tiếp ba bước, mỗi một bước hạ xuống, sắc mặt Viêm Loan càng thêm tái nhợt, nhưng một luồng uy áp càng ngày càng mạnh lại từ trong thân ảnh đầy huyết sát kia ầm ầm tràn ra đối kháng với tử khí của thiên ngưu. Tiếng ầm ầm vang vọng trong thiên địa, thiên ngưu đầy tử khí cùng với thân ảnh huyết sát kia dù chưa tới gần nhau như uy áp đã va chạm trong không trung. Trong tiếng chấn động này, dường như thiên địa nghịch chuyển, thân ảnh huyết sát kia vặn vẹo cuối cùng tiêu tán. Nhưng thiên ngưu mang theo tử khí cũng tan nát, tử khí này tiêu tán bị cuốn đi. Thân ảnh thiên ngưu đầy tử khí này chỉ là một bộ phận ý chí của thiên ngưu biến thành, còn xa mới bằng được thiên ngưu thật sự. Nhưng dù là thế, lực lượng ẩn chứa trong nó cũng không hề kém. Thần yêu, ma, cổ đạo vô tiên, Vương Lâm thì thào, vươn ngón tay biến thành trưởng, vỗ nhẹ một cách về phía trước. Một trưởng này khiến lực lượng tam tộc cổ trong thân thể hắn nhanh chóng dung hợp, cuối cùng hóa thành một luồng, hắn nắm quyền một lần nữa, hung hăng đánh về phía trước. Trong nháy mắt lực lượng này bộc phát ra. Một quyền cổ đạo vô tiên này khiến hư ảnh khổng lồ đạo cổ mặc áo giáp cổ xưa phía sau Vương Lâm bỗng nhiên mở to miệng gầm lên một tiếng vô hình theo một quyền của Vương Lâm âm phát ra. Một quyền này đánh lên hư không nhưng lại có 9 tầng sóng gợn truyền ra, làn sóng này lan khắp bầu trời, khiến mặt đất kêu lên răng rắc, bầu trời chấn động ầm ầm, các lầu các trên mặt đất, còn có tất cả mọi thứ ở ngoài đại hồn môn lúc này đều lấp lánh ánh sáng màu xám, nhanh chóng hóa thạch. Viêm Loan phun một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau. Giờ phút này sắc mặt nàng đại biến, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đã tràn ngập sợ hãi. Mắt thấy 9 tầng sóng gợn trong nháy mắt sẽ đánh thẳng tới Viêm Loan, đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên trong thiên địa. Đủ rồi, Viêm Loan, ngươi lui ra, không được vô lễ với trưởng lão mới của chúng ta, còn về viêm mạch phong của ngươi thì lão phu sẽ bồi thường. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1829, khắc chết hắn đi. Nội dung ẩn cùng với tiếng quát khẽ này, một luồng thần thức cường hãn trực tiếp bao phủ bốn phía, vô thanh vô tức va chạm với cổ đạo vô tiên của Vương Lâm, chín tầng sóng gần liền lần lượt sụp đổ, trong tích tắc liền biến mất, hóa thành một vùng ánh sáng tiêu tán. Thân thể Viêm Loan cũng trong khi thần thức này giáng xuống mà bị vãng ra ngoài, liên tục lui lại phía sau trăm trượng mới có thể dừng lại. Luồng thần thức cường hãn này bao phủ khiến cho cả đám trưởng lão đại hồn môn bốn phía trầm mặc, thiên địa kịch biến cũng từ từ trầm xuống. Ở giữa Viêm Loan và Vương Lâm, nơi thần thức sáng xuống xuất hiện một lão già. Lão già này mặc áo xanh, tóc bạc phơ phơ, chính là bổn tôn của Thanh Ngưu chân nhân. Trong tích tắc khi thân thể hắn ngưng thật, bổn nguyên chân thân bước từng bước tới, dung hợp với bổn tôn, hóa thành một hư ảnh mơ hồ phía sau hắn. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên thân thể lão già này lan ra, theo cảm thụ của Vương Lâm thì đã vượt qua thời kỳ thất thải tiên tôn lúc toàn thịnh nhất. Không kiếp hậu kỳ, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhưng đồng tử lại âm thầm co rụt lại. Tham kiến lão tổ. Sau khi thân thể lão già này biến ảo ra, các trưởng lão của đại hồn môn đang trầm mặc bốn phía đều khom người nói. Ngay cả Viêm Loan kia sắc mặt dù âm trầm, biến hóa bất định cũng cúi đầu cung kính ra mặt, chỉ có mình Vương Lâm là đứng đó không cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua người Thanh Ngưu chân nhân. Viêm Loan, Vương trưởng lão là người lão phu mời về, hắn chính là một trong các trưởng lão của đại hồn môn chúng ta, về phần viêm mạch phong của ngươi. Lão phu sẽ tạo một ngọn núi và động phủ mới, tàng hồn các ngươi có thể tiến vào 3 ngày. Thanh Ngưu chân nhân chậm rãi mở miệng, nhìn về phía thiếu phụ tuyệt mỹ tên Viêm Loan. Viêm Loan trầm mặc, vốn không cam lòng nhưng nghĩ lại thần thông đáng sợ vừa rồi của Vương Lâm thì đành trầm mặc gật đầu. Việc này coi như bỏ qua, tất cả mọi chuyện liên quan tới Vương trưởng lão ta là bí mật của đại hồn môn, không được truyền ra. Người nào vi phạm sẽ bị xử lý theo môn quy. Thần sắc Thanh Ngưu chân nhân nghiêm túc, trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua mọi người bốn phía, cuối cùng rơi lên người Vương Lâm. Vương trưởng lão, hoan nghênh gia nhập đại hồn môn. Khuôn mặt Thanh Ngưu chân nhân nở nụ cười. Vương Lâm cũng mỉm cười, ôm quyền hướng về phía Thanh Ngưu chân nhân khách khí vái một cái. Khi ánh mang mọi người bốn phía ngưng tụ trên người mình, Vương Lâm cười nói, Vương mố lần đầu tới, nếu có chỗ lỗ mãng mong chư vị đạo hữu chớ có để trong lòng. Vẻ mặt Vương Lâm mỉm cười, lời nói cũng không kiêu ngạo, khá ôn hòa, hơn nữa có thủ đoạn thần thông mà hắn vừa rồi biểu diễn lập uy, lại có những lời nói này, lập tức liền có những trưởng lão đại hồn môn bốn phía ôm quyền đáp lễ. Vương trưởng lão quá khách khí rồi. Mọi người ngày sau đều là đồng môn, tất nhiên sẽ có trợ giúp nhau. Ha ha, Vương trưởng lão tu vi bất phàm, thần thông lại càng kinh người. Tu sĩ chúng ta cường giả vi tôn, làm gì có chuyện lỗ mãng chứ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vương trưởng lão nếu có thời gian thì xin mới tới Tùng Vân Phong ngồi chơi. Lão phu có đồng nữ dâng tiên trà, chúng ta có thể uống trà luận đạo. Bốn phía đều không ngừng khách khí, không cũng không hề thiếu kiên nhẫn mà mỉm cười đều trả lời. Tất cả trưởng lão lúc này cáo lui rời đi, hóa thành từng đạo cầu vồng trở lại ngọn núi của mình. Rất nhanh trên bầu trời của đại hồn môn liền chỉ còn Viêm Loan và Vương Lâm cùng Thanh Ngưu chân nhân, còn ở phía xa xa là đệ tử của Viêm Loan, trong đó có Phàn San Mộng nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt tràn ngập phức tạp. Vương trưởng lão, trước tiên ở trong đại hồn môn, lựa chọn một ngọn núi làm động phủ của ni đi, lão phu có thể ra tay bố trí cho ngươi một phen, đợi sau khi ngươi quen thuộc đại hồn môn rồi thì ngươi hãy tới tìm ta, mỗi một trưởng lão của đại hồn môn đều có một cơ hội tiến vào tàng hồn các, nơi đó có rất nhiều công pháp thần thông, ngươi có thể lựa chọn. Mặt khác còn có 3 phần lễ vật đã chuẩn bị từ rất lâu cho ngươi rồi. Giờ ngươi đã tới, 3 phần lễ vật này lão phu liền thay mặt tổ tiên tặng cho ngươi. Đối với ngươi, những vật này tất có công dụng trọng yếu. Lời nói của Thanh Ngưu chân nhân vừa thốt lên đối với Vương Lâm rất coi trọng, khiến Viêm Loan nghe được rõ ràng hết thảy. Nàng trầm mặt, trong lòng thầm hừ lạnh nhưng không mở miệng. Vương Lâm hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về vị trí của Đại Hồn Môn. Hắn có thể nhìn thấy ngọn núi màu đỏ sẫm lúc này đã tan nát vô cùng, trông rất ảm đạm. Hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm cũng không có thù oán quá sâu với Viêm Loan. Lại nói cũng đều là do hắn chủ động trêu chọc đối phương, biến động phủ đối phương thành ra thế kia, đổi lại là ai thì cũng khó chịu nổi. Thanh Ngưu tiền bối, động phủ của ta không cần tìm kiếm nữa, cứ chọn Viêm Mạch Phong là được. Ngón tay Vương Lâm chỉ về ngọn núi đã bị tàn phá, ảm đạm kia. Còn về động phủ mới thì xin cấp cho Viêm Loan là tốt nhất. Vương Lâm hướng về phía thiếu phụ tuyệt mỹ mỉm cười nói. Thiếu phụ này sửng sốt, thần sắc hơi hỏa hoàn đi, tuy vậy trong lòng vẫn chưa hết giận, thấy Vương Lâm mỉm cười với mình. Nàng hừ lạnh chừng mắt nhìn Vương Lâm một cái. Thanh Ngưu chân nhân nhìn cảnh tượng này cười ha hả gật đầu nói, cũng tốt, 3 ngày sau ngươi có thể tới Thanh Thiên Phong tìm ta. Thanh Ngưu lão tổ vừa nói, tay phải vừa giơ lên chụp vào hư không một cái, lập tức một ngọc giản biến ảo bay về phía Vương Lâm. Miếng ngọc giản này có thể tùy ý đi vào hầu hết cấm chế của Đại Hồn Môn. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, không nói gì thêm, thân thể nhoáng lên liền tiến thẳng tới ngọn núi ảm đạm kia. Khi đi ngang qua đám đệ tử của Viêm Loan, bước chân Vương Lâm hơi sững lại, ánh mắt khó lường nhìn thoáng qua Phàn San Mộng. Phàn San Mộng bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua, tâm thần run lên, vội vàng cúi đầu. Tu vi của nàng không tầm thường, cũng sống Đỗ Thanh đều là 7 lần huyền kiếp. Nàng năm đó có thể cùng với muội muội trở thành đạo lữ của Thất Thải Tiên Tôn, tất cả đều không quan hệ tới tu vi mà là bởi vì nàng là đệ tử của Đại Hồn Môn, mà phương diện này còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, liên quan tới cơ duyên, nếu không thì với tu vi không kiếp sơ kỳ năm đó của Thất Thải Tiên Tôn thì quả quyết sẽ không lấy nàng làm đạo lữ. Thất Thải Tiên Tôn cả đời hay thay đổi, si tình đa tình. Người ngoài không nhìn ra nội tâm của hắn, nhưng cả đời của hắn cho tới sau khi đề cao tu vi đạt tới không kiếp trung kỳ vẫn đối với Phàn San Mộng như trước, từ đó có thể thấy được tình cảm của hắn. Có lẽ cũng vì vậy mà sau khi hắn biết Phàn San Mộng có quan hệ mập mờ với Liên Đạo Phi Song, nỗi giận dữ trong lòng to lớn tới mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Động phủ của ta thiếu một nữ tỳ, nữ tử này không sai. Viêm Loan, tặng nàng cho ta đi. Bước chân Vương Lâm xứng lại, trong nháy mắt nhìn thấy Phàn San Mộng liền giơ tay phải lên chỉ tới. Một chỉ này chỉ tới khiến tâm thần Phàn San Mộng chấn động, nghe thấy lời nói của Vương Lâm sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi nằm mơ à, Viêm Loan thật vất vả mới khiến tâm tư bình tĩnh lại. Sau một câu nói này của Vương Lâm lập tức bộc phát ra, hai mắt nàng tràn ngập sát khí. Ngược lại khiến nàng có một vẻ đẹp khác thường. Vương Lâm cười ha hả, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bay vào trong Đại Hồn Môn. Một chỉ vừa rồi của hắn thực tế có hàm nghĩa khác. Sau khi Vương Lâm rời đi, Viêm Loan đột nhiên nhìn về phía Phàn San Mộng, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, không biết đang nghĩ gì. Bị ánh mắt của sư tôn nhìn đến, Phàn San Mộng cắn môi dưới, nội tâm không yên, cúi đầu không nói lời nào. Bên trong Đại Hồn Môn, bên trên Viêm Mạch Phong đã ảm đạm, Vương Lâm đứng đó, thần thức tỏa ra khắp ngọn núi. Ngọn núi này bởi vì địa hỏa chủ mạch khô héo nên giờ đã như vất đi, ngay cả sơn thế cũng không còn nghiêm chỉnh, giống như chỉ dùng lực một chút là sụp đổ vậy. Nhưng tất cả đối với Vương Lâm mà nói đều không đáng ngại, chân phải hắn giơ lên bước nhẹ một cái. Lập tức hỏa bổn nguyên chân thân huyễn hóa ra phía sau hắn, dung nhập vào bên trong ngọn núi. Trong chớp mắt khi bổn nguyên chân thân dung nhập vào bên trong ngọn núi này đột nhiên bộc phát ra biển lửa nồng đậm, giống như nối liền thiên địa, vờn quanh cả ngọn núi, khiến cho cả ngọn núi bị thiêu đốt bừng bừng. Mất đi lực lượng của hỏa diễm thì ta liền bổ sung cho ngươi, mất đi hỏa ý chí thì ta lợi dụng ý chí của ta thành sơn. Vương Lâm thì thào, dùng ngọn lửa thiêu hủy toàn bộ cấm chế lúc trước, một lần nữa hình thành cấm chế. Lúc này màu sắc của ngọn núi lập tức từ ảm đạm biến đổi, lại trở thành màu đỏ đậm như mặt trời, mà so với quá khứ, nó còn đỏ hơn không ít. Ngọn lửa trên ngọn núi này giống như thiêu đốt tới vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể bị dập tắt. Cảnh tượng này Viêm Loan nhìn thấy liền khiến nàng cắn chặt hàm răng. Vẻ hỏa hoàn khi Vương Lâm tiếp nhận ngọn núi bị tàn phá này lập tức tan thành mây khói. Ta với hắn không đổi trời chung. Trong lòng nàng bừng bừng lửa giận, bị đè nén trong đó. Cho tới sau khi Thanh Ngưu lão tổ bố trí cho nàng một ngọn núi thì nàng lập tức triệu Phàn San Mộng tới. Phàn San Mộng, ngươi đi tới Viêm Mạch Phong, không phải Vương Lâm kia muốn ngươi làm nữ hầu sao? Ngươi đi làm cho ta, sư tôn. Sắc mặt Phàn San Mộng đại biến, thân thể run rẩy quỳ ở trên mặt đất, thần sắc vô cùng đáng thương, giống như sắp rơi nước mắt vậy. Vẻ mặt nàng rơi vào mắt Viêm Loan chỉ đổi lại là một tiếng hừ lạnh. Họ Vương này chính là người mà trước đây ngươi nói với ta tới từ động phủ giới sao? Hừ, thu lại mị hoạt của ngươi đi. Mị công của ngươi đối với vi sư vô dụng. Ngươi bản tính phóng đãng, khắc chết đạo lữ thất thải tiên tôn của ngươi, cũng bởi vì ngươi khiến Liên Đạo Phi mất tích trong động phủ giới của thất thải tiên tôn. Loại bản lãnh này của ngươi vi sư không có, nhưng nếu ngươi dùng tốt ở trên người Vương Lâm kia, khắc chết hắn thì vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Thân thể mềm mại của Phàn San Mộng run rẩy, ngẩng đầu muốn nói gì đó. Đừng có nói nhiều, ngươi muốn cũng phải đi, không muốn cũng phải đi, khắc chết hắn cho ta, đây là bản lãnh ngươi an hiểu nhất. Bằng vào mị công và vẻ đẹp của ngươi, ngươi chỉ có thể làm thôi, đi đi. Viêm Loan vung tay áo, lập tức có cuồng phong gào thét, cuốn Phàn San Mộng ra khỏi núi. Bên ngoài ngọn núi, Phàn San Mộng trầm mặc thật lâu, xoay người nhìn về phía ngọn núi bừng bừng bốc cháy của Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ oán độc sâu sắc. Nếu không có lời nói của Vương Lâm lúc trước thì Viêm Loan làm sao lại có thể đuổi nàng đi? Khắc chết hắn! Lời nói của sư tôn còn vang vọng bên tai. Phàn San Mộng hít sâu một hơi, vẻ oán độc trong mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mị hoặc như nước, thần sắc bình tĩnh, nhẹ bước tới ngọn núi bị thiêu đốt kia. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1830, Hồn Diễn Đạo Lôi. Bên trong Đại Hồn Môn, ngọn núi có đồng phủ của Vương Lâm cực kỳ đặc biệt. Ngọn lửa thiêu đốt sống như vĩnh viễn không bị dập tắt, bừng bừng bốc cháy nhưng lại không hề có chút khói nào bốc lên, chỉ thấy thiên địa bốn phía quanh ngọn núi bị biển lửa làm cho vặn vẹo, khiến cho ánh mắt nhìn cảnh vật như hư ảo. Bên trong này nhiệt độ rất cao, lại gần một chút là mồ hôi tuôn ra như tắm, nếu lại gần hơn một chút thì ngay cả máu trong cơ thể cũng như sôi trào. Cả Viêm Mạch Phong Vương Lâm chỉ để lại ba động phủ, còn toàn bộ hủy diệt hết, ngọn núi này hôm nay chỉ còn mình hắn. Khoanh chân ngồi trong động phủ vốn thuộc về Viêm Loan, bổn nguyên chân thân biến ảo ra phía sau Vương Lâm chậm rãi dung nhập vào ngọn núi, giống như hóa thành một thể với ngọn núi này. Khoanh chân ngồi thổ nạp một chút, Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt lóe lên. Đại Hồn Môn. Tay phải Vương Lâm phất lên, lập tức trong tay có thêm một ngọc giản màu tím, lan tỏa ra khí tức cổ xưa. Hồn Diễn Đạo, cả đời này người am hiểu tính toán nhất mà ta gặp là Thiên Vận Tử, còn cả đạo thuật của Thanh Lâm, loại thần thông suy diễn tính toán này có tác dụng rất lớn. Năm đó ta mượn hồn phách phân thân của Thiên Vận Tử tính toán liền thoát khỏi mấy lần nguy cơ sinh tử. Hôm nay có thần thông Hồn Diễn Đạo nơi tay, ta phải học mới được, nếu không thì e rằng trên tiên cương đại lục này nửa bước cũng khó đi. Quan trọng hơn nữa là ẩn giấu bản thân, khiến người khác khó có thể tính ra. Vương Lâm trầm ngâm, thần thức lan ra bao phủ ngọc giản trong tay. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu, cả viêm mạch phong vốn dung hợp với bổn nguyên chân thân của hắn, có thể nói ngọn núi này như chân thân của hắn, hắn rõ ràng cảm thấy bên ngoài núi xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này dừng bước bên ngoài núi, trầm mặc một chút liền cúi đầu, giọng nói nhu hòa êm tai truyền vào. Đệ tử Phàn San Mộng phụng lệnh sư tôn dâng tặng, ứng với lời của trưởng lão tới cầu kiến. Phàn San Mộng. Vương Lâm mỉm cười, cúi đầu không để ý tới nàng nữa mà thần thức tràn ngập ngọc sản trong tay chậm rãi nghiên cứu. Hồn diễn đạo, đạo thành hồn, diễn tìm mệnh. Trong tích tắc khi thần thức của Vương Lâm dung nhập trong ngọc sản, một giọng nói già nua vang lên trong tâm thần hắn. Giọng nói này dường như có một luồng lực lượng kỳ dị, khiến cho Vương Lâm đắm chìm vào trong đó, hiểu được ý nghĩa của hồn diễn đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng. Phàn San Mộng vẫn đứng bên ngoài ngọn núi cúi đầu chờ đợi, nhiệt độ cao ở nơi này tầng tầng ập tới khiến cho quần áo nàng ướt nhẹp mồ hôi, dán chặt trên người, rất không thoải mái, nhưng nàng vẫn đứng đó đợi Vương Lâm triệu kiến. Loại cảm giác này khiến nàng rất bất đắc dĩ, nhớ lại cảnh tượng năm xưa, hai mắt khi cúi đầu lại hiện lên vẻ oán độc nhưng rất nhanh đã bị ẩn đi. Trong động phủ trên ngọn núi, Vương Lâm mở hai mắt, nhìn ngọc sản trong tay trầm mặc nửa ngày. 49 triệu ký hiệu phù giáp, mỗi một ký hiệu đều cần thời gian và linh hồn lạc ấm, 10 vạn ký hiệu mới là tiểu thành. 27 triệu ký hiệu là trung, 49 triệu mới là đại thành. Thuật này khá dường dị, nhập môn đơn giản nhưng muốn tiến thêm một bước thì sự gian nan cũng quá kinh người, mà càng về sau thì những ký hiệu này lại càng phức tạp, tạo linh hồn lạc ấm càng tốn nhiều thời gian, đây là hồn diễn đạo của đại hồn môn sao? Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, thần sắc có hơi cổ quái. Dựa theo thời gian mà ngọc sản này nói thì thuật này nhập môn chỉ cần 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, những người tu vi bước thứ 3 10 người phải tới 9 người có thể hoàn thành 10 vạn ký hiệu minh tự. Nhưng nếu muốn đạt tới trình độ chung thì cần tới 999 năm mà không có lúc nào là không phải bế quan. Việc này cũng có thể, tu sĩ bế quan ngàn năm cũng không phải là hiếm